huynh đệ của ta mặc dù trình độ không tệ nhưng trình độ giáp máy hiện tại ngươi cũng biết rồi đấy. Cho nên trước giờ vẫn rất nản trí. Nhưng ngươi yên tâm, trình độ của hắn rất cao, trong hội cũng nhiều người từng giao thủ với hắn. Đường Thiên nghe vậy không hề do dự gật đầu, vậy chọn hắn được. Vậy để ta gửi tin cho hắn, ngũ quan cũng đáng lại sảng khoái, gần đây hắn có vẻ nhàn rỗi. Vậy xin nhờ ngũ đại ca Đường Thiên cảm ơn. Đường huynh đệ là người đáng kết giao, huynh đệ ta đây hơi quá phận, mong Đường huynh đệ thông cảm. Ngũ quan thở dài nói. Đường Thiên nghe vậy không khỏi hiếu kỳ. Ngũ quan đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận thẻ tinh tệ, bèn cáo từ ly khai. Buổi tối hôm đó, Tạ Thanh tìm tới Đường Thiên, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã trải qua một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 231 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 232 ngũ sát đoàn đại nhân. Ta muốn tới đỉnh Thạch Kiếm, Tạ Thanh đưa ra đề nghị bất ngờ. Tới đỉnh Thạch Kiếm, Đường Thiên sửng sốt. Đúng vậy, Tạ Thanh nói ra bí mật này ngược lại lại thấy thoải mái. Giọng nói cũng yên ổn lại khi lĩnh ngộ được thủ tâm kiếm minh. Ta mơ hồ cảm nhận được có lời kêu gọi từ đỉnh Thạch Kiếm. Hai ngày nay cảm giác kêu gọi đó càng lúc càng mãnh liệt. Nó đang gọi ta, Đường Thiên hai mắt sáng ngời, hơi đăm chiêu trả lời, chẳng lẽ ma phong kiếm đang gọi người không biết. Tạ Thanh lắc đầu, ta chỉ có thể cảm nhận được nó tới từ đỉnh Thạch Kiếm. Nó bảo ta tới đó, ha ha. Đây là chuyện tốt mà, Đường Thiên hưng phấn nói, chắc chắn ma phong kiếm thừa nhận ngươi rồi. Chắc chắn nó cũng biết sự nỗ lực của ngươi. Mau đi đi, chỗ này cứ giao cho chúng ta. Đột nhiên, tiếng quát của Hạc vang lên, người tới là ai? Đường Thiên sắc mặt lạnh đi, không nói hai lời, lao ra khỏi phòng. Ha ha ha, thằng nhóc này thính tai thật. Một bóng người lơ lửng giữa không trung, từ từ sáng dần lên. Ngọn lửa màu đỏ bao phủ thân hình hắn, từng quầng sáng nối tiếp nhau hiện lên giữa không trung. Màu sắc các quầng sáng khác nhau, thân hình trong ánh sáng hoặc mập hoặc gầy, nhưng sắc mặt ai nấy đều đầy vẻ lạnh lùng. Khí tức hung mãnh ầm ầm phóng lên, bao phủ toàn trường. Đinh Đan biến sắc, ngũ sát đoàn không ngờ nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có người nhận ra chúng ta. Nam tử cầm đầu nhếch miệng cười, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo, chòm râu tu tủ như sắc mọc đầy khuôn mặt. Nửa người trên hắn để trần, trên ngực vẽ một con kỳ lân năm màu. Nam tử đột nhiên vứt vật trong tay về phía mọi người. Kêu, hai cái đầu bị ném ra trước mặt mọi người. Rõ ràng là Quách Đông và Quách Vũ. Con mắt hai người trợn tròn như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ. Chết không nhắm mắt. Ma phong kiếm ở đâu? Nam tử cười lạnh nhìn quanh toàn trường, đừng có nói là không biết dọc đường bọn họ gặp Quách Đông và Quách Vũ đang hoảng hốt bỏ trốn. Vốn chỉ định thuận tay cướp bóp, không ngờ lại moi được tin về ma phong kiếm từ miệng Quách Đông. Sát ý như thực chất ầm ầm đổ xuông. Đinh Đan, Tạ Thanh, Manh Huyền lão nhân đều biến sắc. Sát ý mạnh mẽ hung tàn như con mãnh thú thời viễn cổ xuất thế, khiến người ta toàn thân cứng nhắc, đầu óc trống rỗng. 1, 2, 3, 4, 5. Đường Thiên giơ ngón tay chỉ từng quầng sáng, đếm từng người. Lên núi đánh cọp. Binh điều khiển thiên không hổ từ từ bước khỏi bóng tối. Nói một lời không dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. Ca. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Đuôi. Hổ. cọp không ở nhà. Lăng Húc Nâm Thương cười nhạt bước ra. Hổ! Hạc vẫn rất trầm tĩnh, giờ trán hơi đổ mồ hôi, hỏi thật xin lỗi. Điển cố này xuất phát từ quyển sách nào? Ba người cũng trợn mắt lên nhìn hắn. Nam tử cầm đầu nheo mắt lại, khí tức lạnh lẽo bức thẳng lòng người, khó miệng nở một nụ cười lạnh, dáng vẻ nghiền ngẫm nói được lắm. Ta thích người dũng cảm, càng dũng cảm giết càng có hứng. Đường Thiên hạ giọng nói với Tạ Thanh đang sợ ngây người bên cạnh, ngươi tới đỉnh thạch kiếm đi, chúng ta chống đỡ giúp ngươi. Tạ Thanh giật mình khôi phục tinh thần, sắc mặt trắng bệch mang chút sợ hãi, nhưng mà Ngũ Sát Đoàn, đây là Ngũ Sát Đoàn. Đám người này giết người không chớp mắt, một lũ biến thái không chút tính người. Thành viên yếu nhất trong số chúng cũng xếp hạng qua khỏi bách chiến khu trên thiên lộ bảng. Đại ca của chúng Kỳ Lâm Vương còn đạt thứ hạng kinh người 9736. Hỏa Nha Đa Phủ Quách Đông so với bọn họ chẳng khác nào đứa trẻ nít. Bọn chúng bị vô số người treo thưởng nhưng vẫn chưa từng có ai thành công. Giải thưởng treo đó đã lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần. Bọn chúng là cỗ máy giết người hung tàn vô tình nhất. Bọn chúng, mọi người sẽ bị giết hết mất. Đừng nhiều lời nữa, mau đi đi. Đường Thiên quát khẽ. Tạ Thanh sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy không ngừng, mờ mịt nhìn Đường Thiên. Mọi người sẽ bị giết hết mất. Đầu óc hắn phủ kín câu nói này. Nhìn sắc mặt Tạ Thanh, không hiểu sao cảm giác bực tức sộc thẳng lên đầu. Con mắt gã trợn tròn, tay trái nhanh nhu tia chớp nắm lấy cổ áo Tạ Thanh. Độ tê nương hơn y e nương kéo tới trước mặt, tay phải tát liền vài phát, chửi ầm lên khốn kiếp, tỉnh táo chút. Tên nhu nhược này mới có thế đã dọn ngươi ngay ra đó rồi à? Ngươi muốn hại chết cả thôn à? Ngu ngốc! Tốt nhất ngươi nê mo lên một chút. Nếu dám chậm trễ ta cắt đứt chân ngươi. Cút! Dứt lời tay lại dùng sức ném Tạ Thanh về phía sau. Tạ Thanh bay xa hơn 10 trượng rồi mới lảo đảo tiếp đất, sắc mặt dài ra, trên mặt vẫn còn vết bàn tay đỏ bừng. Hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng trước mặt, con mắt đỏ lên, không nói một lời xoay người chạy như điên về phía đỉnh thạch kiếm. Mọi người, cho dù thế nào, cũng đừng để bị giết chết nhé. Làn gió đêm thổi tới mặt, nước mắt tràn mi. Để ý thấy Tạ Thanh bỏ chạy, ánh mắt Kỳ Lân Vương lạnh đi, vung tay lên, điểm về phía bóng lưng Tạ ta. Ông! Tiếng xé gió ầm ầm chấn nhiếp lòng người. Một tia sáng đỏ rực bay khỏi ngón tay hắn bắn thẳng về phía Tạ Thanh. Đột nhiên, một chùm tia lửa chói mắt lại từ dưới bay lên, chặn chùm sáng đỏ kia lại. Ầm! Hai luồng chân lực ngưng kết không chút kỹ xảo đánh thẳng vào nhau rồi đột nhiên bùng nổ. Sóng khí như cơn lốc quét ngang. Tạ Thanh đang ra sức chạy bị sóng khí thổi bay, miệng đầy bút đất, gắng gượng bò dậy, không nói gì, tiếp tục chạy. Nhanh! Phải nhanh lên! Phải nhanh nữa lên! Vì sao? Vì sao mọi người lại giúp ta như vậy? Hạ Kỳ Lân Vương hơi ngạc nhiên, thằng nhóc này lại chống được một chỉ của mình. Thủ vị đây! Không lưu một ai, giọng nói lạnh lùng lượn lờ giữa không trung, thân hình Kỳ Lân Vương biến mất tại chỗ. Đường Thiên con mắt sáng bừng, hừ lạnh mơn. Hỏa Liêm Hủy Trảo vung lên, đánh thẳng vào nắm tay đỏ lửa của đối phương. khí kình trong suốt ầm ầm tỏa ra bốn phía. Rầm rầm rầm. Hai bên dùng mau đánh mau, từng luồng khí kình trong suốt không ngừng nổ tung giữa hai người. Sắc mặt Kỳ Lân Vương nghiêm nghị, thực lực đối phương cường đại hơn tưởng tượng của hắn. Cứng đối cứng như vậy không ngờ lại không rơi xuống hạ phong. Ánh mắt hắn lướt qua những người khác. Gương mặt không khỏi lộ vẻ kinh sợ. Phe mình không ngờ lại không chiếm được chút thượng phong nào. Rốt cuộc đám người này có lai lịch ra sao? Gã trước mặt hạt thân hình cao gầy. Trên ngực là một con mãng xà dữ tợn. Tay cầm đôi dao đen kịt. Thân hình quỷ dị phiêu hốt khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn là mãng nha trong ngũ sát đoàn. Song thần sắc hạt vẫn bình thản như không, kiếm trong tay mang theo cả vỏ tiếp từng chiêu một. Kiếm mang trắng xóa như hơi thở của hạt. Dáng người hắn ưu nhã như một con hạt đen, linh động tiêu sái, lấy tĩnh chế động, thân hình di chuyển như bay lượn. Hiểu biết về hạt thân kình sâu thêm một tầm, thực lực hạt sẽ tăng mạnh. Từ nhỏ hắn đã có cơ sở vững chắc, lại bỏ nhiều mồ hôi luyện tập, lúc này phát huy ra tác dụng cực lớn. Thân hình mãn nha mang theo từng luồng hư ảnh không ngừng di chuyển xung quanh hắn tùy thời xuất động. Một tĩnh một động, hai phương thức tấn công hoàn toàn bất đồng lại như đạt được một loại cân đối vi diệu. Thần sắc mãn nha nghiêm nghị, con mắt nheo lại đầy ánh lạnh, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Mạnh thật. Hai bên tuy mới chỉ thăm dò, nhưng hắn đã ý thức được bọn họ gặp phải kình địch. Có điều cũng lâu lắm rồi không gặp được ai đáng động thủ. Mãn nha lộ hàm răng trắng bệch. Thương tim hải trong tay lăng hút mênh mông như biển. Từng điểm sáng lạnh như những ngôi sao vẫy ra, bao phủ lấy đối phương. Đối thủ của hắn là một kẻ thấp bé trên ngực vẽ hình cá sấu. Hắn là lão cá sấu. Tính cách dữ tợn hung bạo cực điểm. Tay cầm hai cây lanh nha bỗng cán ngắn, múa lên như một cơn bão màu xanh. Từng ánh sao lăng hút điểm ra bị cơn bão xanh đánh trúng làm tia lửa bắn ra khắp nơi. Nhưng lăng hút không hề yếu thế, rỗng lên giận dữ, mũi thương điểm ra liên tiếp. Giết giết giết, con ngươi màu cam của lăng hút như một ngọn lửa cháy hừng hực. Mái tóc bạc quay cuồng. Năm ngón tay như kim loại chà sát mang theo lực xoáy mãnh liệt. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Tiếng vang nhu xé phải vang lên không dứt. Sau lần trước tỉnh lại từ tâm ma, thực lực của hắn đã tăng trưởng về mọi mặt. Mũi thương trở nên dày đặc tầm tầm lớp lớp. Kem kem kem. Tiếng va chạm như mưa rơi, ngoài cơn cuồng phong là vô số tia lửa. Lão cá sấu bị tia lửa bao vây lại đột mở mắt, nghe tiếng rỗng giận của lăng hút lại mỉm cười trào phúng. Cứng rắn khó lòng kéo dài. Đâu là một đạo lý võ học rất dễ hiểu. Đối thủ của mình xem ra chỉ là tên gà mờ. Duy trì thế công tần suất cao như vậy đương nhiên không thể bền bỉ. Lão cá sấu lại như con cá sấu nấp trong bèo, kiên trì chờ đợi cơ hội. Võ giả giáp mấy nam tử trẻ tuổi trên người vẽ một con cáo trắng mỉm cười yếu ớt. Hắn là chồn bạc trong ngũ sát. Dung mạo tuấn lãng. Chỉ có điều nụ cười nơi khó miệng mang theo vẻ tà ý. Thật đáng tiếc, thứ rác rưởi như võ giả giáp mấy sao xứng ghi vào chiến tích của ta đây. Cái này cũng gọi là chiến tích, chắc mọi người sẽ cười cho thối mũi mất thôi. Chồn bạc lẩm bẩm, tuy người tạo hình con cọp. A da! Lên núi đánh cọp. Chẳng lẽ là đánh ngươi? Hổ đột nhiên nói với binh ta tức giận. Cả đêm bị đánh tới đánh lui còn bị người ta mỉa mai, cả hổ vốn luôn bình tĩnh cũng phải nổi nóng. Binh!